nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, mèo bại lộ. Ma dược gian phòng. Harry bốn người một mèo uống xong viên bình ma dược, sau đó tiện tay đem viên bình đập nát sau, cấp tốc xuyên qua ngọn lửa màu tím, một lần nữa trở lại cự quái gian phòng, che mũi một đường lao nhanh. Bọn họ vượt qua cự quái gian phòng, xuyên qua cờ phù thủy cùng phi hành chìa khóa gian phòng. Cuối cùng lại lần nữa đi tới ban đầu cùng lưới sa tăng gặp gỡ địa phương. Quirrell cùng Voldemort hẳn tạm thời không đuổi kịp chúng ta đi. Hermione dừng bước lại, một bên thở hổn hển, vừa nói, làm một tên học bá, nàng nhưng là rất ít vận động. Tuy rằng phù thủy thân thể muốn so với người bình thường mạnh hơn một chút, thế nhưng như vậy toàn lực chạy bên dưới, đối với nàng tới nói, còn là phi thường vất vả. Chúng ta đem cái kia xuyên qua ngọn lửa màu tím bình đập nát. Hắn không có ma dược, nên không qua được. Đồng dạng thở hổn hển Harry đáp lại nói, then chốt là chúng ta hiện tại làm sao đi tới. John chỉ lưới sa tăng mặt trên cái kia động. A, này, chấm ngoặc kép. Harry cùng Hermione ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cũng là có chút đầu lớn. Bọn họ hạ xuống thời điểm là theo đường nối trượt xuống đến, từ lầu 4 trượt tới cái này hầm ngầm, đến ít cũng có mười mấy mét độ cao, trừ phi bọn họ mọc ra cánh, bằng không có thể không có cách nào đi tới, nếu không dùng trôi nổi chú. Lúc này Alice đề nghị, không được, chúng ta quá nặng, lung lay không được như vậy cao. Hermione lắc lắc đầu. Hiện nay bốn người đều là năm nhất mới vừa tốt nghiệp. Học được ma chú không hề nhiều. Hơn nữa đẳng cấp cũng không cao. Dù cho là ở ma chú phương diện am hiểu nhất Hermione, cũng không thể dùng trôi nổi chú đem bọn họ cái này thể trọng đưa đến mười mấy mét độ cao. Không, ta nói là Charlie. Alice chỉ bây giờ đã biến trở về bình thường kích cỡ Charlie nói. Chúng ta dùng trôi nổi chú đem Charlie trước tiên đưa lên, sau đó lại nhường hắn đem chúng ta lại kéo lên đến liền được rồi. Harry ba người nghe được Alice đề nghị, nhất thời sáng mắt lên. Đúng nha, bọn họ cái này thể trọng dùng trôi nổi chú đương nhiên bay không tới mười mấy mét. Thế nhưng Charlie cái này thể trọng vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Then chốt Charlie khí lực bọn họ là từng trải qua, kéo bọn họ đi tới nên vấn đề không lớn. Liền, bốn người liền bắt đầu quay về phụ cận cỏ dại triển khai biến hình chú. Đưa chúng nó biến thành từng cây rắn chắc dây thừng. Sau đó lại sâu chuỗi thành một cái, khiến cho tổng tham mưu trưởng độ có thể tiếp cận dài 20 mét. Wingardium Leviosa. Lầu 4 cửa sống chính phía dưới, Harry, Hermione cùng Alice hợp lực hướng về Charlie triển khai trôi nổi chú. Nhường hắn nho nhỏ cơ thể mèo chậm rãi tăng lên trên. Mà John thì lại dùng ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos, đến lùi tán lưới sa tăng dây leo. Cũng không biết trong nguyên tác, Hermione cùng John hai người là làm sao bò lên. Lẽ nào là dùng biến hình chú biến ra cái thang? Một lần nữa trở lại chó ba đầu vị trí gian phòng Charlie. Dùng đuôi cuốn lấy dây thừng ở phía dưới run ba lần. Ra hiệu bốn cái tiểu gia hỏa có thể nắm chặt dây thừng. Hắn nhớ tới trong nguyên tác. Hermione rời đi Harry. Sau đó bỏ ra một quãng thời gian rất dài tỉnh lại John. Sau đó lại cùng John trở lại lầu 4. Cũng ở pháo đài cửa phòng gặp phải Dumbledore, trong phòng chó ba đầu Fluffy, nhìn thấy Charlie xuất hiện ở gian phòng, lập tức đem ba viên đầu lại lần nữa vùi vào trong thân thể. Đẩy ra góc tường giả vờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, mà Charlie cũng không có quản nó, mà là ở cảm giác được dây thừng bị kéo ba lần sau. Liền vừa phát lực, đem dây thừng chậm rãi hướng lên trên kéo lên. bốn cái tiểu gia hỏa trọng lượng gộp lại cũng là hơn 200 cân. Đây đối với hiện tại Charlie tới nói, quả thực không muốn quá ung dung. Vì lẽ đó, vẻn vẹn không tới 10 hơi thở thời gian, bốn cái tiểu gia hỏa liền lại lần nữa trở lại lầu 4. Chỉ bất quá bọn hắn không chú ý tới là, làm cái cuối cùng Harry từ cửa sống đi ra thời điểm. Charlie cái đuôi dài đằng đẵng ở Harry trang ma pháp thạch túi áo nơi, nhẹ nhàng quét một hồi, bốn người một meo rời đi lầu 4 sau, liền nhanh chóng hướng về phòng nghỉ giáo viên chạy như bay. Có điều đồng dạng, ở đến cửa phòng thời điểm, bọn họ gặp phải nở nụ cười Dumbledore. Điều này làm cho Charlie không khỏi cảm thán. Dumbledore tốc độ thật đúng là rất nhanh. Đương nhiên, này cũng rất bình thường. Dù sao làm giới phù thủy bây giờ thực lực mạnh mẽ nhất phù thủy. Dù cho là già rồi, cũng không phải Quirrell có thể đối phó. Hơn nữa Dumbledore nhưng là trừ gia tinh ở ngoài, duy nhất một cái có thể ở Hogwarts tiến hành huyễn ảnh di hình. Apparate, phù thủy, có điều cũng muốn mượn ở hắn sủng vật Phượng Hoàng Fox sức mạnh. Gặp phải Dumbledore sau, bốn người mồm năm miệng mười đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Harry cũng đem trong túi ma pháp thạch giao cho Dumbledore. Dumbledore nhường Harry bốn người trước về ký túc xá nghỉ ngơi. Sau đó liền làm ra vẻ vội vội vàng vàng hướng về lầu 4 chạy tới. Charlie nhìn Dumbledore biến mất bóng người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, 10 cấp biến hình thuật vẫn là rất ra sức. Dù cho là Dumbledore như vậy biến hình thuật đại sư, trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện ma pháp thạch bị đánh cháo. Có điều, Charlie cũng biết, giấu không được bao lâu. Bởi vì hắn dùng tảng đá biến hình ma pháp thạch, tuy rằng cùng chân chính ma pháp thạch ngoại hình như thế, nhưng chỉ là ngoại hình như thế, cũng không có chân chính ma pháp thạch ma lực. Dumbledore mới vừa quyết định Quirrell, phỏng chừng không nghĩ tới ma pháp thạch sẽ bị đánh cháo. Vì lẽ đó tiếp nhận ma pháp thạch thời điểm cũng không có kiểm tra. Nhưng chỉ cần hắn hơi hơi chú ý kiểm tra, liền lẽ ra có thể phát hiện vấn đề, nhưng các loại đến lúc đó, nhưng là không liên quan hắn meo chuyện, dù sao vào lúc ấy hắn đã đem ma pháp thạch rời đi. Không có chứng cứ, Dumbledore chắc hẳn cũng không thể hoài nghi đến hắn một con mèo trên người đi. Trở về ký túc xá trên đường, Harry bốn người còn gặp phải tuần tra đêm Phil. Phil không tin Harry bốn người lời giải thích. Bởi vậy còn kinh động McGonagall giáo sư cùng Snape giáo sư. Cuối cùng vẫn là Dumbledore tự mình qua để chứng minh, bọn họ mới có thể thoát thân trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Cũng chính là bởi vậy, bốn người cũng thông qua mấy vị giáo sư nói chuyện biết. Voldemort linh hồn đã đào tẩu, mà Quirrell cũng bị Dumbledore giam giữ, ngày mai đưa tới London bộ phép thuật thẩm phán. Sau đó xác suất lớn muốn đi vào Azkaban vượt qua quãng đời còn lại. Làm bốn người trở lại ký túc xá thời điểm, thời gian đã tiếp cận hừng đông. Trải qua này mạo hiểm kích thích một đêm, bốn người sớm đã mệt mỏi không thể tả, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Mà nhìn thấy Alice cùng Hermione ngủ sau, Charlie thông qua cửa sổ lặng lẽ rời đi ký túc xá. Nếu không mấy ngày thời gian, Dumbledore liền sẽ phát hiện ma pháp thạch vấn đề, vì lẽ đó thật sự ma pháp thạch. Charlie quyết định trước tiên giấu ở rừng cấm Agromantula sao huyệt. Bao quát túi không gian tạm thời cũng muốn đặt ở rừng cấm. Chỉ có như ấy mới có thể xóa trên người mình hết thảy hiềm nghi. Có điều khiến Charlie không nghĩ tới là Dumbledore so với hắn tưởng tượng muốn càng sớm hơn phát hiện ma pháp thạch bị đánh cháo. Ngay ở Charlie vừa rời đi ký túc xá không bao lâu, Dumbledore bóng người liền xuất hiện ở Gryffindor trong túc xá. Hắn ở toàn bộ Gryffindor ký túc xá quay một vòng sau, cười tự nhủ, không ở sao, không nghĩ tới một con huyễn ảnh miêu dĩ nhiên có thể thông minh như vậy. nguyên lai ở mới vừa từ Harry trong tay tiếp nhận ma pháp thạch trong nháy mắt. Dumbledore liền đã phát hiện ma pháp thạch dị dạng, chỉ có điều khi đó hắn cũng không có biểu hiện ra thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.